không phải cảm ơn ngươi cứu ta, mà chính là cảm ơn ngươi cùng ta trùng phùng, lấy loại thân phận này, loại này bộ dáng. Đồ Hoàng nội tâm yên lặng nói, nàng không hiểu chính mình tiếng lòng nói là có ý gì, nhưng nàng cảm thấy rất vui vẻ, so lần thứ nhất kết thành kim đan càng vui vẻ hơn, so lần thứ nhất hóa ra nguyên thần càng vui vẻ hơn cứ như vậy. Sau lưng Ninh Phàm ngồi, nhìn đám mây từ dưới chân bay qua, nhìn Ninh Phàm áo trắng tóc đen tùy phong mà động, nhìn hắn bóng lưng trầm mặc như núi, đã đầy đủ, coi như giờ phút này chết đi, nàng cũng không tiếc. Tại Ninh Phàm không nhìn thấy phía sau, Đồ Hoàng lặng lẽ lấy tay che ở ngực, chịu đựng trái tim vỡ vụn đau đớn, lần lượt nuốt dưới trong cổ ngọt huyết, cưỡng chế thể nội dần dần sinh ra tử khí. Nàng, sắp chết, dùng tử hình cho thực không chính xác, bởi vì nàng cũng không phải là cái gì chân thực tồn tại người sống, nàng tồn tại, sớm nên tại vô số năm trước chết yểu tại trong bụng mẹ, nàng cũng không phải là cái kia bé gái, nàng chỉ là một cái huyễn thuật nhân ngẫu, là này bé gái vật thay thế. Nàng vốn cho rằng, bị Ninh Phàm cứu đi, nàng liền có thể an toàn, nhưng thực không phải. Rời đi pháp trường trong nháy mắt, nàng thân thể bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, bắt đầu suy thoái, bắt đầu khô héo. Nếu nàng là người sống, nếu nàng là chân chính tiên đế, nàng tiên thọ nên vô nhai mới đúng, cũng sẽ không có này đột nhiên suy kiệt dị biến xuất hiện. Nhưng nàng không phải, nàng chỉ là một cái huyễn thuật nhân ngẫu, nàng tu vi là giả. Nàng trường sinh bất tử, là giả, chế tạo nàng thập phong chí tôn, cho nàng an bài bao nhiêu thọ mệnh, nàng liền có thể sống bao lâu, vô pháp sửa đổi. Rời đi pháp trường thời điểm, nàng giật mình, trong cơ thể mình huyễn thuật thọ mệnh, không ngờ còn thừa không nhiều. Liền tựa như vô số năm trước, thập phong chí tôn chế tạo nàng lúc, liền tính toán kỹ hết thảy, chính xác thôi diễn tất cả thời gian. Thập phong tính tới nàng hành hình, tính tới Ninh Phàm cứu nàng rời đi pháp trường thời gian chính xác, cũng cho nàng đủ để trèo chống đến Ninh Phàm cứu đi thọ mệnh. Giờ phút này bị Ninh Phàm cứu đi, đồng thời, nàng huyễn thuật thọ mệnh đến khâu cuối cùng, nàng là thập phong huyễn thuật, không có người có thể can thiệp cái này hơi biến hóa thuật, không có người có thể thay nàng kéo dài mạng sống trừ thập phong bản thân, cái này phóng thích huyễn thuật kẻ đầu têu. Thập phong cho nàng thọ mệnh, tinh chuẩn cùng cực, đến đây chính là điểm cuối. Thập phong tính kế đến hết thảy, thậm chí tính kế đến Ninh Phàm có biện pháp đẩy ra chuẩn thánh cứu đi nàng, nàng chưa bị tạo ra vô số năm trước đó. Nàng minh bạch, thập phong cùng hắn chuẩn thánh là khác biệt. Ninh Phàm liên tiếp dương mưu, có lẽ thoát khỏi quang minh Phật các loại người mưu hại, nhưng còn tại thập phong trong cục, không có đi ra khỏi. Là thập phong chí tôn cùng quang minh Phật bọn người mục đích, vốn chính là khác biệt. Nàng là thập phong chí tôn tạo ra đến, chắc là vào lúc đó, liền bị thập phong chí tôn tại thể nội để vào kiếm tổ chí tình. Thập phong chí tôn sớm có được kiếm tổ chí tình, nàng không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại bóc ra một lần, lại tính kế một lần. Có thể khẳng định là, nàng lần này tới đến Thánh Sơn, toan tính mưu đồ, vật cùng người khác là khác biệt, cũng không phải là kiếm tổ chí tình. Đối thập phong chí tôn mà nói, kiếm tổ chí tình khả năng chỉ là một cái mồi, một cái câu Ninh Phàm vào cuộc mồi. Thập phong mưu đồ thị Ninh Phàm. Đồ Hoàng vì chính mình suy đoán cảm thấy chấn kinh, sắc mặt lại không hiển lộ nửa phần, không muốn để cho Ninh Phàm biết chuyện này. Nếu nàng suy đoán làm thật, làm theo giờ này khắc này, Ninh Phàm vẫn không an toàn. Thập phong muốn làm gì? Vì sao chỉ cấp nàng vừa đúng huyễn thuật thọ mệnh là muốn cho Ninh Phàm phát hiện nàng sắp chết? Muốn cho Ninh Phàm mang nàng đến cửa, cầu thập phong kéo dài mạng sống sao? Là muốn mượn từ việc này, bức hiếp Ninh Phàm đạt thành cái gì mục đích sao? Lấy Ninh Phàm cá tính, biết ta là huyễn thuật nhân ngẫu đều nguyện ý tới cứu ta, hơn phân nửa cũng nguyện ý vì thay ta kéo dài mạng sống, qua tìm thập phong chí tôn, từ đó từng bước một ngã vào thập phong tính kế. Cái này là thập phong dương mưu, bóp chết Ninh Phàm cá tính, muốn bách đi vào khuôn khổ, ta có thể chết. Dù sao chỉ là huyễn thuật, nhưng lại không thể lại liên lụy Ninh Phàm rơi vào bất luận cái gì tính kế. Không thể liên lụy ta tiểu hồ điệp. Đồ Hoàng là trưởng ảo tưởng đại đế. Nếu nàng muốn lấy huyễn thuật che lấp tự thân sắp chết, làm theo liền thị Ninh Phàm, cũng không có khả năng nhìn thấu. Huống chi Đồ Hoàng vốn là thương thế cực nặng, ngẫu nhiên tiết lộ một tia tử khí, cũng sẽ chỉ làm Ninh Phàm tưởng rằng thương thế tăng thêm nguyên nhân, mà sẽ không liên tưởng hắn. Thánh Sơn chi chiến, Ninh Phàm thắng, thắng qua Quang Minh Phật, Tử Đế, Ngưu Quỷ, Bách Túc. Thánh Sơn chi chiến, Ninh Phàm thua, nhìn như đẩy ra Thập Phong Chí Tôn, lại nguyên lai, còn tại Thập Phong Chí Tôn tinh chuẩn trong tính toán. Đó là từ vô số năm trước liền bắt đầu tính toán, mưu đồ nhất định là cực lớn. Đồ Hoàng dáng chống đỡ lấy cùng Ninh Phàm đàm tiếu, ra vẻ vô sự địa cùng Ninh Phàm nói mò, lấy ảo thuật, vẽ ra trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, che khuất chân thực tái nhợt. Nàng không biết chính mình mệnh còn mấy hà, không biết còn có thể bạn tiểu hồ điệp bao lâu. Nàng tựa như minh bạch cái gì, lại tốt giống như cũ không hiểu. Nàng tựa như một lần nữa ủng có sinh mệnh, một lần nữa thành kiếm tổ, lại tốt giống như cũ chỉ là hư huyễn. Ngươi làm sao? Một mực lao thao nói không ngừng, muốn che giấu cái gì, nhân muốn che giấu lúc nào, đều sẽ có khác thường. Ngươi gây nên, cùng ngươi tính cách cũng không phù. Ninh Phàm cau mày nói, lấy trộm nói thuật lại nhìn, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lấy vạn vật câu thông đến hỏi, cũng hỏi không ra bất kỳ tình báo. Luôn cảm thấy Đồ Hoàng có việc gạt hắn, nhưng hắn dù sao cùng Đồ Hoàng giao tình hời hợt, tựa hồ không có tư cách hỏi đến người ta giấu giếm. Khác thường a, vậy ta vẫn im miệng tốt. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đồ Hoàng không có phủ nhận, khinh thường nói dối, lại cũng không có đem hết thảy nói toạc ra, dài mọc ra mắt mang theo mỉm cười, có nói không nên lời ôn nhu, nhìn lấy Ninh Phàm. Qua tìm một người, thừa dịp mấy cái chuẩn thánh bị ta dụ nhập không gian loạn lưu, ta dự định tại cái này đại ti tộc, cực kỳ làm càn một trận. Tìm ai? Sở Liệt thánh nữ Đa Lan. Ngươi tưởng thuận đi toàn bộ đại ti thiên đạo kim ngân mỏ dự trữ làm như thế, Quang Minh Phật bọn người trở về sau, nhưng là sẽ nổi điên. Ta không làm như vậy, bọn họ liền sẽ bỏ qua ta, Ninh Phàm cười nói. Nói cũng thế, tu chân vốn là nghịch thiên mà đi sự tình, như mọi chuyện nhường nhịn, hà không dứt khoát khi một phàm nhân. Nhân chính là bởi vì không muốn nhận, không muốn để, mới có thể ép mình tiến lên đây. Ngươi đã tưởng làm càn một trận, ta liền cùng ngươi một đạo làm càn đi. Ngươi thật không cần tiến vào ta huyền âm giới bế quan liệu thương a, Ninh Phàm cau mày nói. Một thân thương thế Đồ Hoàng, khí tức hết sức yếu ớt, thế mà còn muốn tiếp tục làm càn, hắn nói không lo lắng, là giả. Ta tại sau lưng ngươi, một dạng có thể liệu thương. Bây giờ trên thảo nguyên trừ Lâu Đà, đã không có bất kỳ một cái nào tiên đế. Lấy ngươi bản lĩnh, coi như cùng tiên vương tử đấu, cũng sẽ không để ta sau lưng ngươi yên ổn liệu thương đều làm không được đi. Nói cũng thế, Ninh Phàm không phản đối nữa, mặc cho Đồ Hoàng ở tại Ô Tiên Vân bên trên, cùng hắn đồng hành. Ô Tiên Vân một đường bay qua Trung Châu Thảo Nguyên, mỗi khi trải qua một số Trung Châu thành trì, đều sẽ làm cho này thành tu sĩ sợ hãi. Bởi vì những người kia biết, là quỷ diện tu từ đó địa lộ qua, một cái sơ sẩy, liền có thể có đồ thành nguy hiểm. Chỉ có khi Ninh Phàm Ô Tiên Vân gào thét đi xa, mấy người này mới hội thở dài một hơi. Lưu Ly Thành, trời u ám, hình như có mưa, lại không cách nào hạ xuống. Một đoạn thời khắc, chợt có Lưu Ly Thành cư dân hoảng sợ phát hiện, tại này trời u ám không trung, nhiều một đóa ma khí ngập trời mây đen. Càng có vô số nhân, lấy thần niệm thấy rõ này chắp tay đứng ở mây đen đỉnh chóp nam tử dung mạo. Chỉ một thoáng, toàn bộ Lưu Ly Thành gà bay chó chạy, bởi vì Ninh Phàm cường thế đến, lâm vào hỗn loạn. Quỷ diện tu. Hắn đến, chúng ta sẽ chết. Ninh Phàm hơi đau đầu. Hắn đồ thành diệt tông, làm được không ít, nhưng giết chết đều là nhân quả sâu nặng tu sĩ. Nhưng từ không giết giống như Lưu Ly Thành cư dân cái này cuộc sống bình thường phàm nhân. Đương nhiên, những này Lưu Ly Thành cư dân từ vừa ra tay liền có dược hồn, có một chút pháp lực, không thể tính toán là phàm nhân. Nhưng theo Ninh Phàm, cái gọi là phàm nhân thực chỉ không phải pháp lực, mà là có tham dự hay không tu chân chém giết. Rất rõ ràng, những người này trôi qua là phàm nhân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, cùng tu chân chém giết hoàn toàn không liên quan. Đối với loại phàm nhân này, hắn cũng không muốn tùy tiện phá hư đối phương bình tĩnh sinh hoạt. Chư vị yên tĩnh chút, Ninh Mộ không phải đến đồ thành. Ninh Phàm trấn an đồng dạng thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi một cái Lưu Ly Thành cư dân tai. Lại căn bản không có ngăn chặn hỗn loạn dấu hiệu. bởi vì những cư dân này không tin. Trong mắt bọn hắn, Thánh Sơn tức là thần thánh, tức là tín ngưỡng, tức làm vinh quang. Hủy diệt Thánh Sơn Ninh Phàm thì là dị đoan, là ma quỷ, là sát nhân cuồng. Lấy Lưu Ly Thành cư dân vì số không nhiều IQ, mấy cái có lẽ đã nhận định Ninh Phàm đi vào Lưu Ly Thành là vì giết người làm thịt dưới thịt tử ăn ma quỷ à, cũng là khủng bố như vậy. Phát hiện vô pháp ngăn chặn hỗn loạn, Ninh Phàm hơi hơi im lặng, có một ít đường đi, bởi vì hỗn loạn gây nên cư dân dẫm đạp, tuy nhiên còn chưa có xuất hiện tử vong, nhưng người bị thương xác thực không ít. Lại tiếp tục như thế, hắn vô duyên vô cớ liền phải hại chết không ít nhân quả không dính phàm nhân nhìn lấy bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhíu mày Ninh Phàm, đồ hoàng cười. Nàng tiểu hồ điệp, quả nhiên rất thú vị dạng này tu sĩ, trên đời khả năng tìm ra cái thứ hai. Nói như ngươi vậy, không cách nào chế chủ hỗn loạn. Ngươi hẳn là nói như vậy, đồ hoàng háng giọng, sau đó khẩu kỹ, bắt trước được Ninh Phàm thanh âm, đối toàn bộ Lưu Ly Thành ra vẻ hung tợn nói. Phụ mệnh Lưu Ly Thành cư dân, lập tức trở về các từ trong nhà, không được tại trên đường phố chạy loạn, không được dẫn phát bất luận cái gì hỗn loạn, không được lớn tiếng ồn ào. Kẻ trái lệnh, nam nhân lăng trì toái thi, cắt miếng làm đồ ăn, nữ nhân vũ nhục 100 lần, già trẻ không túng. T. Sở hữu Lưu Ly Thành cư dân hít một hơi lánh khí, bị Ninh Phàm uy hiếp thanh hù đến. Không người dám lại trên đường chạy loạn, đều chỉ dám đè ép tốc độ, hướng cửa nhà mình chậm rãi về nhà. Cũng không có người dám dẫn phát bất luận cái gì hỗn loạn, càng không người dám nói chuyện lớn tiếng, từng cái câm như hến, e sợ cho bị Ninh Đại Ma Đầu trừng phạt. Không có nghe Ninh Phàm nói chuyện à? Này là nhân loại có thể nói ra lời nói sao? Đó là chỉ có ma quỷ mới nói ra được lời nói. Nam nhân trái lệnh, lăng trì cắt thịt làm đồ ăn. Nữ nhân trái lệnh, liền muốn bị Ninh Đại Ma Đầu trà đạp 100 lần, lại già trẻ không túng. Cái này, Ninh Đại Ma Đầu, thật đáng sợ, liền 3 tuổi nữ oa oa, 80 tuổi bà lão đều hạ thủ được, quả nhiên là ma quỷ. Nhìn lấy bởi vì đồ hoàng một câu hồ ngôn loạn ngữ, toàn bộ Lưu Ly Thành trong nháy mắt yên tĩnh. Không chỉ có là Lưu Ly Thành cư dân yên tĩnh, liền liền một số tu vi cực cao tồn tại, đều an tĩnh. Thanh danh của ta, bị ngươi chơi thối, Ninh Phàm im lặng. Ngươi là loại kia quan tâm danh tiếng nhân chỉ cần đạt thành mục đích, không từ thủ đoạn lại như thế nào đạo tâm không thể hẹn là được. Đồ hoàng nở nụ cười xinh đẹp. Có đạo lý. Ninh Phàm lắc đầu, cũng không theo đồ hoàng sâu biện, mà chính là thu ô tiên vân, đem đồ hoàng vòng eo bao quát, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Tận lực ẩn nặc phía dưới, chỉ bằng vào Lưu Ly Thành giờ phút này đóng giữ chân tiên tu sĩ, căn bản là không có cách phát giác Ninh Phàm qua Lưu Ly Thành nơi nào. Ninh Phàm lặng yên đáp xuống Lưu Ly nội thành một chỗ tên là 47 nhà tù địa phương. Nơi này là hắn cùng Đa Lan mới tới Lưu Ly Thành lúc nơi ở địa phương. Mấy tên cùng Ninh Phàm quen biết thị nữ thấy một lần Ninh Phàm đến, thế mà không sợ Ninh Phàm ma danh, mà chính là vui đến phát khóc. Ma vương đại nhân, mời ngươi mau cứu tiểu thư nhà ta đi, nàng bị Linh Tông thánh tử giam lại, đến nay không chịu thả người. Rõ ràng không sợ, nhưng vì sao mở miệng ngậm miệng, muốn hô Ninh Phàm ma vương đâu? Đây là cái gì kỳ hoa xưng hô? Ninh Phàm không có cùng mấy cái tiểu thị nữ quá nhiều thảo luận vấn đề xưng hô, mà chính là cau mày, hỏi nói, Đa Lan bị Linh Tông thánh tử bắt đi, không phải bắt đi, tiểu thư là nhận bức hiếp, tự nguyện cùng Linh Tông thánh tử đi. Bức hiếp, Ninh Phàm kinh ngạc. Hắn ngày đó tham gia đoạt lăng vòng thứ hai, thuận tiện nhiều đến kinh ngạc Lan vì sao không đến thăm hắn trận đấu, bây giờ suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ khi đó liền đã bị Linh Tông nhân mang đi? Ngươi có biết Linh Tông làm người hà mang đi Đa Lan? Cái này, mấy tên thị nữ nhất thời sắc mặt đỏ lên, sau đó có chút co quắp nói. Ta đợi biết cũng không tỉ mỉ, có vẻ như là Linh Tông nhân cầm ma vương đại nhân đến uy hiếp tiểu thư mới tự nguyện bị mang đi. Nghe nói Linh Tông thánh tử tu hành đến thời khắc mấu chốt, chính cần một vị nguyên âm còn tại thánh nữ hỗ trợ trùng kích bình cảnh. Lúc trước Linh Tông thánh tử chướng mắt tiểu thư nhà ta, nhưng lần này, tựa hồ lại có biến hóa. Hắn đối với tiểu thư 10 phần để bụng, chính ăn ngon uống sướng cung cấp tiểu thư, chỉ đợi cần thời điểm, chính thức cầm tiểu thư tới tu luyện. Vì ta, Ninh Phàm kinh ngạc, có chút không ngờ được Đa Lan bị mang đi nguyên nhân cùng hắn có quan hệ. Một bên Đồ Hoàng làm theo danh mánh cười một tiếng, nhà nàng tiểu hồ điệp có vẻ như nữ nhân duyên rất tốt đâu. Xem ra chính mình trước khi lâm chung không cần vì tiểu gia hỏa này chung thân đại sự quan tâm. Thật tốt, thật tốt. Những này oanh oanh yến yến ở bên cạnh hắn, thật giống như nàng nụ cười lưu ở bên cạnh hắn một dạng, mỗi một nữ tử đều là độc nhất vô nhị cười, bởi vì hắn nở rộ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, như thức tỉnh không, nàng Lưu Ly Thành là Trung Châu lớn nhất đại thành trì, lấy chùa miếu san sát nổi danh trên đời. Nhưng thực, Lưu Ly Thành cũng không chỉ là chùa miếu nhiều, tần lâu sở quán đồng dạng không ít. Trong thành, có một đầu cực kỳ phồn hoa hoa nhai, xuyên qua Lưu Ly Thành khu vực trung tâm, cũng một đường xuyên qua hai đầu nhân công bờ sông, phố dài hai đạo, nhiều như rừng không xuống ngàn tòa hoa lâu, giáo phường, tử quán, cửa hàng. Đến đây hoa nhai tầm hoan tác nhạc rất nhiều người, có nam tử, cũng có nữ tử, có tìm kiếm thân thể chi dục, cũng có nhân chỉ là tới đây chiều ca đêm dây cung, yến ẩm nghe để. Nếu là ngày xưa, hoa trên đường được khách, nhất định là nối liền không dứt hai bên đường phố lâu trải bên ngoài, nhất định cũng khắp nơi đều là ôm khách nữ tử. Nhưng hôm nay khác biệt, bởi vì Ninh Phàm đến, toàn bộ hoa nhai trống rỗng, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Không có một cái nào nữ tử tại bên đường ôm khách. Không có một gian hoa lâu truyền ra suy đạn thanh âm. Không có một cái nào người rảnh rỗi tới đây tầm hoan tác nhạc. Từng gian hoa lâu chu lâu đóng chặt, từng gian giáo phường vọng tộc khóa chặt, tử quán không tiếp tục kinh doanh, cửa hàng đóng cửa, toàn bộ hoa nhai đều là lạnh tanh bộ dáng, cùng với âm u khí trời, nói không nên lời tiêu điều. Liền liền Lưu Ly Thành lớn nhất giáo phường Tú Phường, hôm nay đều không có nửa cái tử khách đến nhà, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tú Phường cũng không phải là thuần túy trên ý nghĩa hoa lâu, chủ yếu lợi nhuận hạng mục, đến từ có thể xưng giá trên trời linh tử bán ra, vũ cơ ca múa. Ngày xưa tới đây khách nhân, phần lớn cũng chỉ là đến uống để, bất quá nếu có thể nỗ lực đầy đủ đại giới, cũng có thể mời một ít không nổi danh ca cơ một lần. Đương nhiên, giống như những cái kia nổi danh ca cơ, bình thường cũng sẽ không tiếp khách. Còn Tú Phường đầu bài nhân vật A Phùng, làm theo càng là liền tiếp khách uống rượu đều không cần, chính là cả ngày lụa mỏng che mặt, cũng không có người vấn trách. Thậm chí, làm đầu bài nàng có cực lớn tự do, muốn đến nhảy múa chính liền lĩnh, muốn nghỉ ngơi lời nói, cũng có thể 10 ngày nửa tháng tung tích không rõ. Cái gọi là Tú Phường đầu bài A Phùng, thực cũng là thập phong chí tôn, nhưng việc này, cơ bản không người biết được, trừ cực đan thánh vực có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Tú Phường là phổ thông đại ti nhân không dám lỗ mãng địa phương, cùng thập phong chí tôn thân phận thực không quan hệ, mà là bởi vì Tú Phường phía sau, đứng đấy Thánh Sơn 12 mạch Linh Tông một mạch, hiếm người chọc nổi cái này nhóm thế lực. Linh Tông một mạch tại Thánh Sơn vị, cùng Hà gia tại Tam Diễm địa vị giống nhau y hệt, không tính là mạnh nhất tiên đế thế lực, nhưng bởi vì luyện đan thuật tài trí hơn người, bài vị khá cao. Các Thánh Sơn phe phái tại trên thảo nguyên đều có thế tục sản nghiệp, Linh Tông một mạch sản nghiệp một trong, chính là Tú Phường. Lưu Ly Thành Tú Phường màn sau chủ nhân, thì là Linh Tông một mạch thánh tử. Linh Tông thánh tử, cốt linh 800 vạn, lại tu ra cửu truyền kim phẩm dược hồn, vô luận xuất thân, vẫn là tư chất, cũng có thể xếp vào Thánh Sơn thiên kiêu liệt kê. Càng bị một số tiên đế nhận định, có thể tại 3.000 vạn năm bên trong đột phá đế phẩm dược hồn, thành làm một cái cửu chuyển đế phẩm luyện đan sư. Ngày xưa liền là tiên đế gặp gỡ người này, cũng sẽ nhiều ít khách khí hai tiếng, hô một câu tiểu hữu, đủ thấy coi trọng. Hắn địa bàn, tự nhiên không phải Lưu Ly Thành cư dân dám lung tung lỗ mãng địa phương. Mỗi một về Thánh Sơn lăng mộ mở ra, Thánh Sơn thủ lăng nhân liền có thể kết thúc trong vòng ngàn năm bế quan khổ tu, từ đó đi ra. Lúc này, Linh Tông Thánh Tử liền sẽ đi ra lăng mộ, đến Lưu Ly Thành Tú Phường thái bổ các loại hy hữu dược hồn đỉnh lô. Với hắn mà nói, Tú Phường tồn tại ý nghĩa cũng không phải là vì lợi nhuận, mà chính là vì tư cách cá nhân hưởng thụ. Lần này đoạt lăng chiến, Linh Tông Thánh Tử không có tham gia, hắn đang dược hồn tu luyện một cái trọng yếu trước mắt, thành làm theo thông hướng đế phẩm dược hồn đường một mảnh đường bằng phẳng, cần thiết chỉ còn thời gian tích lũy, cực kỳ trọng thị. Tú Phường chỗ sâu nhất, là một mảnh tắm rửa tại kim sắc Phật quang bên trong cấm địa thâm viện, cùng ngoại giới ngăn cách, nghe không được ngoại giới bất luận cái gì vang động. Tại bên trong tu luyện, sẽ không bị bất luận cái gì ngoại giới sự vật quấy rầy. Sớm tại đoạt lăng vòng thứ hai bắt đầu trước, Linh Tông Thánh Tử liền tới đến Tú Phường, tại cấm địa thâm viện đóng cửa không ra, ngày ngày đều đang bận rộn tại Thái Bổ Nữ Tử. Bởi vì có bảng đại cấm chế tồn tại, nhược Linh Tông Thánh Tử không chủ động từ cấm địa bên trong đi ra, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, càng không cách nào hướng hắn truyền tin quấy rầy hắn tu luyện. Trong cấm địa, xây lấy hàng trăm hàng ngàn ở giữa hoàng kim chế tạo tù phòng, có chút ở nữ tử, có chút làm theo trống không. Ở chỗ này nữ tử, có chút vẫn là hoàn bích chi thân, có chút đã bị Linh Tông Thánh Tử ngắt lấy qua, cũng có chút đã bị chơi hỏng, trở nên si ngốc ngây ngốc những cô gái kia. Có chút là hắn từ nhỏ nuôi lớn nô, có chút là hắn bỏ ra nhiều tiền từ hắn đại ti trong tay cường giả mua được đỉnh lô, cũng có chút là hắn cưỡng đoạt, trực tiếp cưỡng chiếm mà đến nữ tử. Đối loại cô gái này, hắn càng là tác thủ vô độ càng có chút, là một ít đại ti tu sĩ vì leo lên Linh Tông một mạch, hiến vợ hiến nữ, hiến cho hắn. Đối với chuyện này, hắn sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí hội mời hiến nữ chi nhân, cùng nhau hưởng dụng bị dâng lên nữ nhân đệ 973 ở giữa tù phòng, ở là Đa Lan. Trong phòng sửa sang, lấy hoàng kim làm chủ, cái bản đều là hoàng kim chế tạo, cái gọi là kim ốc tàng kiều, cũng không gì hơn cái này. Đa Lan mặc một thân chiếu giả hồng sư gấm vui mừng giả y, ánh mắt vô hồn mờ mịt, nửa theo tại đạp vào, như thế không ngày không đêm cầm tù sinh hoạt, nàng đã qua mấy tháng, như cùng một cái chờ đợi tử vong chim hoàng yến. Tù phòng bên trên có cấm chế, nàng đi không ra, ngoại nhân đi không tiến, duy chỉ có Linh Tông Thánh Tử có thể tới lui tự nhiên. Ngẫu nhiên, hội từ đằng xa tù phòng truyền đến Linh Tông Thánh Tử cao vút trêu chọc âm thanh, nữ tử tiếng la khóc, tiếng thở dốc, nàng biết, đó là Linh Tông Thánh Tử ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này hưởng thụ một bộ lại một bộ đỉnh lô, thái bổ luyện hóa. Giờ phút này, nàng vẫn là hoàn bích thân thể, nhưng cái này hoàn bích lại không biết còn có thể bảo đảm ở lại bao lâu. Nàng thần sắc giật mình lo lắng, không biết còn đứng đó làm gì, thỉnh thoảng sẽ tự lẩm bẩm, tự nói, thình lình đúng là tiền bối, hai chữ trong miệng nàng tiền bối, thị Ninh Phàm. Nàng là tại Ninh Phàm đoạt lăng vòng thứ hai trước giờ, bị Linh Tông Thánh Tử nhốt vào nơi đây, đối với ngoại giới chi sau chuyện phát sinh, không chút nào biết rõ. Đối Ninh Phàm nhận biết, còn dừng lại tại đoạt lăng vòng thứ hai trước khi bắt đầu. Lúc đó, nàng rất muốn tiến về hiện trường, cho Ninh Phàm cố lên, có thể nàng làm không được. Về sau, nàng càng muốn thay thế hơn đồng hồ sở liệt một mạch, đi tham gia đoạt lăng vòng thứ ba, nhưng đã không có thời cơ. Nàng không tính là bị trắng trợn cướp đoạt mà đến, có một nửa là nàng tự nguyện đi vào Linh Tông Thánh Tử tù phòng, một nửa là bức hiếp. Một khi giam cầm, liền vĩnh viễn không cách nào đi ra, đây là chính nàng định hà quyết định. Sớm tại Đa Lan theo Ninh Phàm đến Lưu Ly Thành ngày đầu tiên, liền nghe nói tộc nhân gặp được phiền phức. Vậy phiền phức bắt nguồn từ Linh Tông Thánh Tử. Phiền phức cụ thể là cái gì, nàng không có cùng Ninh Phàm giảng kỹ, càng không muốn đem Ninh Phàm cuốn vào việc này, bởi vì nàng biết Ninh Phàm thân là ngoại tu, thân phận mười phần mẫn cảm, việc này có Linh Tông một mạch tham dự. Như Ninh Phàm cuốn vào, một cái sơ sẩy liền có thể có họa sát thân. Trên thực tế, tộc nhân phiền phức, xác thực không phải cái gì đại phiền toái. Lấy nàng bản sự, bất kể đại giới phía dưới, cũng là miễn cưỡng bãi bình. Sự tình bãi bình về sau, nàng vốn định trực tiếp tiến về Đại Quang Minh Tự Quảng Trường, nhìn xem có thể hay không tiến đến cho đang tham gia đoạt lăng chiến Ninh Phàm góp phần trợ uy. Đáng tiếc là, nàng đi không nổi. Linh Tông Thánh Tử dùng một cái điều kiện, cầm tù nàng im ắng nước mắt, từ Đa Lan khóe mắt trượt xuống. Nàng từng vì Trấn Hưng sở liệt một mạch, chịu đựng vô số tính kế, giấu giếm, sống đến nay, lại vì bảo trụ Ninh Phàm, nói ra trên thân bí mật lớn nhất. Đó chính là thánh khí còn tại sự thật, lại âm khí khổng lồ, so với hắn sở hữu thánh nữ tổng cộng còn nhiều hơn, coi là thật không thể tưởng tượng tại trong cơ thể nàng. Có đủ để trèo chống nàng một đường tu luyện tới tiên đế cảnh giới âm khí, đó là phụ thân trước khi chết, lưu cho nàng hết thảy, đó là nàng Trấn Hưng sở liệt một mạch toàn bộ hy vọng, đó là nàng lần đầu gặp Ninh Phàm lúc, thà chết, cũng không muốn bị Ninh Phàm thái bổ đồ, vật. nhưng bây giờ nàng lại vì bảo vệ Ninh Phàm chủ động đem âm khí sự tình báo cho Linh Tông Thánh Tử, cũng dùng cái này cùng Linh Tông Thánh Tử có kè mặc cả. Sau đó song phương lập xuống ước định, đã từng bị Linh Tông Thánh Tử tư hủy hôn ước nàng muốn lại một lần nữa gả cho Linh Tông Thánh Tử, không có thịnh đại hôn lễ, không có nghi thức, không có khách và bạn thân hữu, không có chúc phúc, có chỉ là đi không ra tù phòng, cùng chỗ xa xa không gián đoạn nữ tử đau nhức tiếng rên, tiếng thở dốc Linh Tông có bao nhiêu đáng sợ. Đa Lan biết rõ, đó là có được tiên đế tọa trấn thế lực, lại không là Trung Châu ngũ đế thế lực nhưng so sánh, mà chính là thật Thánh Sơn thế lực. Dắt một phát, động toàn thân chớ nhìn Thánh Sơn 12 mạch lẫn nhau như nước với lửa, nhưng nếu là có ngoại tu trêu chọc bất luận cái gì một mạch, tuyệt đối sẽ bị 12 mạch liên thủ chèn ép. Đây là nàng không cho Ninh Phàm cuốn vào việc này nguyên nhân chủ yếu nhất. Một cái sơ sẩy, Ninh Phàm muốn đối mặt là Thánh Sơn vô số tiên đế vây công. Theo Đa Lan, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, cho nên khi Linh Tông Thánh Tử uy hiếp nói muốn giết chết Ninh Phàm lúc, Đa Lan có hoảng sợ, có thỏa hiệp, có cuộc giao dịch này đã qua hơn mấy tháng, tiền bối hẳn là đã sớm tham gia xong đoạt lăng vòng thứ hai. Ta từng hận qua cha, hận hắn xúc phạm đại ti giới luật, hận hắn làm việc không cân nhắc hậu quả. Huyết tẩy bách hoa phong, lôi đồ tam diễm, kiếm chỉ quang minh Phật, hận hắn tạo quá giết nhiều nghiệt, hận hắn chết sớm, hận hắn lưu một mình ta cơ khổ không nơi nương tựa, hận hắn liên lụy vô số tổ nhân biến thành lưu ly thành tù đồ. Lúc ấy ta không hiểu cha tâm tình, không hiểu hắn quy khư trước, niệm lên mẫu thân tên lúc bi ai, hiện tại ta, tựa hồ có thể hiểu một số. Trên đời này, tổng có người nào có thể để ngươi bỏ qua hết thảy tín ngưỡng, thậm chí bỏ qua chính mình. Đúng, ta còn thiếu tiền bối một gốc tiên thiên bổ hồn linh dược, không có cho hắn. Vật này ta lưu tại Thánh Sơn trong lăng mộ, nếu không có ta đi lấy, hắn không cách nào tiến vào Thánh Sơn lăng mộ. Cầm tới vật này ta càng đáp ứng tiền bối sẽ không chạy loạn. Nếu ta lỡ hẹn, tiền bối có thể hay không trách ta? Đa Lan lau sạch nước mắt, thăm thẳm thở dài. Tâm tư thiếu nữ ở trong lòng tung bay, rõ ràng nhân sinh đã nhanh muốn toàn hủy, rõ ràng đã thành Linh Tông Thánh Tử đồ chơi chi ý, nàng chỗ nhớ thế mà toàn không phải mình tuyệt cảnh, ngược lại là cùng Ninh Phàm lập xuống một chút ước định. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm tìm không thấy nàng, hội cho là nàng chạy trốn, lừa gạt, phản bội, nàng liền cảm thấy ưu sầu, nhưng cũng không cách nào sẽ cùng Ninh Phàm có bất cứ liên hệ gì, càng không có cơ hội giải thích. Tính toán, cứ như vậy đi, tiền bối chỉ coi nàng là một cái tỏa hồn nô, chỉ thế thôi. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Bách Hoa Phong bên trên, ngươi dẫn ta đi tế bái mẫu thân mộ, đó là từ cha sau khi chết, ta vui sướng nhất một lần cảm ơn. Đa Lan có chút mệt, muốn thoáng chìm vào giấc ngủ, không hề nghe ngoài cửa sổ xa xa truyền đến tiếng thở dốc, yêu kiều thanh. Nhưng bỗng nhiên, nàng cảm thấy tóc mai tia bị gió thổi động, có thấm mát cảm giác. Là cửa sổ không có đóng kín, phong thổi tới sao? Không, không có khả năng, tù phòng che kín cấm chế, thế mà lại có phong mở mắt ra. Đa Lan đôi mắt đẹp có thật không thể tin, miệng tròn mở đầu, giật mình nói không ra lời. Tù phòng che kín cấm chế cửa sổ, chẳng biết lúc nào, bị nhân phá vỡ dưới cửa, cùng với ngoài cửa sổ chiếu rọi tiến đến cấm chế màu vàng óng Phật quang, một cái áo trắng phiêu nhiên bóng người, chuẩn xác không sai rơi ở trong mắt nàng. Lại là Ninh Phàm, nàng là xuất hiện ảo giác sao? Nếu không phải ảo giác, dưới cửa tại sao lại đứng đấy? Tiền bối, nghe ngươi tộc nhân nói, ngươi đóng ở chỗ này, việc này tựa hồ cùng ta có liên quan. Ninh Phàm nhíu mày hỏi, không, không là, là người nào lắm miệng nói cho tiền bối, việc này cùng tiền bối không có quan hệ, thực là ta. Đa Lan đang muốn giải thích một chút, chợt có loại bị Ninh Phàm xem thấu hết thảy cảm giác. Giờ khắc này, Ninh Phàm thiết ngôn thuật triển khai, từ Đa Lan nội tâm nhìn thấy rất nhiều sự thật. Trong nháy mắt, liền hiểu được Đa Lan xả thân cầm tù nơi này toàn bộ đầu đuôi. Ninh Phàm nguyên bản nhíu mày buông ra, ngược lại hóa thành phức tạp thở dài chi sắc. Đa Lan làm theo cười khổ, nàng làm sao quên tiền bối là hiểu được tâm thuật, xem thấu nội tâm của nàng, không nên quá nhẹ nhõm, nàng căn bản không có khả năng cùng tiền bối nói láo. Tốt a. Vậy liền không nói láo, tại sao phải nói láo, vì cái gì ưa thích nhân gần trong gang tấc, cũng không dám thừa nhận. Đa Lan cắn cắn môi, nàng muốn nói cho Ninh Phàm, nàng liền là ưa thích hắn. Nàng từ trên giường xông ra, nàng một đường hướng Ninh Phàm trong ngực chạy tới, nàng muốn chui vào Ninh Phàm ôm ấp, muốn đem những ngày này tuyệt vọng nói cho Ninh Phàm, nhưng lại ở nửa đường chợt đến phát hiện Ninh Phàm không phải một người tới này, mà chính là còn mang một nữ nhân khác. Nàng đương nhiên sẽ không nhận biết đồ hoàng, chỉ nói thị Ninh Phàm rất nhiều hồng nhan bên trong một cái, cùng Âu Dương Ấm, Táng Nguyệt cùng loại. Đồ hoàng bên ngoài đã là cực đẹp, thực chất bên trong càng có một loại bệ nghệ thiên hạ nữ tôn khí thế, khiến cho Đa Lan không có tồn tại, liền có một tia tự ti, một nụ cười khổ. Vô số ngày đêm duy nhất một lần lấy dũng khí, cứ như vậy dập tắt, tại Ninh Phàm trước người một bước dừng lại chạy cước bộ, lại chợt đến mất thăng bằng, bị không biết từ đâu vươn ngọc thủ, xinh xinh đẩy vào Ninh Phàm trong ngực. Nhiều xinh đẹp tiểu tức phụ a, Ninh Phàm, ngươi diễm phúc thật đúng là không cạn, là đồ hoàng, đem lo lắng trùng điệp Đa Lan, một thanh đẩy vào Ninh Phàm ôm ấp. Dưới tình huống bình thường, hào phóng đến đâu nữ nhân, cũng sẽ không đem khác nữ nhân đẩy vào mình thích nhân ôm ấp. Làm như thế phái, đủ để chứng minh đồ hoàng đối Ninh Phàm khi thật không có tình yêu nam nữ. Đa Lan kinh hô một tiếng, bất ngờ không đề phòng, đã một đầu đụng vào Ninh Phàm trong ngực. Ninh Phàm không có né tránh, mà chính là đem Đa Lan đỡ lấy, ánh mắt cổ quái liếc đồ hoàng liếc một chút, giống như tại hỏi thăm nàng tại sao phải cho một cái thần trợ công. Đồ hoàng làm theo nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta tư thái, hững hờ đánh giá trong phòng bài trí, nội tâm lại có loại nói không nên lời buồn vô cớ, không biết từ đâu mà lên. Tiền bối, ngươi là như thế nào tiến vào nơi đây? Nơi đây thế nhưng là có linh tông kim cương phong cấm chế tồn tại, chính là tiên vương cũng công không tiến vào mới đúng. Chính là tấn công vào đến, vì sao này linh tông thánh tử tựa như đối ngươi đến hoàn toàn không biết, thế mà còn tại thở dốc, còn tại thái bổ đúng. Tiền bối đoạt lăng chiến thành tích như thế nào? Vòng thứ hai khẳng định thu hoạch được top 3 đi, nếu là bực này thứ tự còn có thể tiếp tục tham gia vòng thứ ba đây. Linh tông một mạch nhân hẳn không có khó xử qua ngươi đi. Lúc đầu tâm tình qua đi, Đa Lan lúc này mới nghĩ đến một hệ liệt vấn đề, không hiểu chút nào, hỏi ra lời. Ninh Phàm hiện tại trôi qua như thế nào? Ninh Phàm tựa hồ là mạnh mẽ xông tới tiến cấm chế bên trong, nhưng cái này mạnh mẽ xông tới, tựa hồ cũng không gây nên nơi đây cấm chế chủ nhân phát giác. Này cấm chế chi nhân còn vội vàng cùng nữ nhân bàn chàng đại chiến đâu. Quá nhiều chuyện, Đa Lan muốn hỏi, cùng ngoại giới tin tức ngăn cách, nàng căn bản không biết bây giờ bên ngoài là bực nào loạn tượng, dai bởi vì Ninh Phàm một người mà lên. Xong chỗ này nho nhỏ cấm chế có cái gì khó? Ninh Phàm liền tam diễm đều tới lui tự nhiên, Thánh Sơn chi thượng cũng có thể hoành hành, một cái nho nhỏ tú phường, tính là gì? Ninh Phàm không có cùng Đa Lan giải thích quá nhiều, chỉ giản muốn nói rõ ý đồ đến. Hắn đã đến chỗ này, tự nhiên là đến mang đi Đa Lan. Hắn không thích thiếu nhân nhân quả. Nếu như Đa Lan thật sự là vì giúp hắn tới linh tông một mạch tính kế, xả thân ở đây, làm theo việc này, hắn liền không có khả năng đặt mình vào bên ngoài linh tông thánh tử. Hắn liền linh tông một mạch tiên đế đều cho đánh chạy, hắn sợ cái gì? Linh tông thánh tử bây giờ Trung Châu chuẩn thánh một cái đều không tại, cái này cực đan thánh vực, nhưng không có đáng giá hắn kiêng kỵ tồn tại linh tông thánh tử, còn thiếu rất nhiều, ngay cả ta xâm nhập đều không thể phát giác mảy may, cái này linh tông thánh tử làm việc không khỏi cũng quá chuyên chú. Ta đi chiếu cố cái này linh tông thánh tử, ngươi có đi hay không? Ninh Phàm đối Đa Lan hỏi. Đừng đi, linh tông thánh tử thế nhưng là tứ kiếp tiên vương, tiền bối đánh không lại hắn, tiền bối không phải cứu ta, không quản tiền bối là thế nào tiến đến, tiền bối đi mau. Ninh Phàm tức giận đánh một chút Đa Lan cái trán. Tứ kiếp tiên vương lại như thế nào? Liền xem như đoạt lăng vòng thứ hai trước đó gặp hình hoàn áp chế hắn cũng không sợ, giờ phút này giết qua tiên đế, càng sẽ không lại đem cái gì tiên vương xem là đại địch. Ta không có ngươi tưởng yếu như vậy, cũng không sợ hãi cái gì linh tông một mạch, thánh sơn, ta chán ghét phiền phức, không thích tùy tiện tranh vào vũng nước đục, lại không có nghĩa là nhân quả chủ động chọc ta, ta chọn trốn tránh. Từ ngươi trong nội tâm, ta phải biết rõ, linh tông thánh tử trước tính kế ấm, sau lại bắt ta sinh tử buộc ngươi khuất phục phạm ta kiêng kỵ, liền không có khả năng tha tính mạng hắn. Ninh Phàm không hề trưng cầu Đa Lan ý kiến, mà chính là tay áo cuốn một cái, trực tiếp kim quang cuốn lên, không nhìn nhà này cấm chế, mang theo Đa Lan, đồ hoàng tan biến tại nguyên địa. Lại xuất hiện lúc, ba người đứng ở hơn ngàn tù trong phòng bên trong một tòa bên ngoài. Trong phòng, có nữ tử nhục mà âm thanh, có nam tử phẫn hận âm thanh, có linh tông thánh tử hưng phấn tiếng cười. Phu quân, không nên nhìn, không muốn a giết ta, giết ta, là một nữ tử muốn sống không được, muốn chết không xong thanh âm. Linh thần quân thả thê tử của ta, thả hắn cầu ngươi không muốn, không muốn a, là một người nam tử thống khổ tiếng gào thét, giống như tại tận mắt nhìn thấy thê tử bi thảm vũ nhục một màn. Ha ha, nhìn, cỡ nào trắng nõn thân thể, cỡ nào mỹ diệu khe hở, cỡ nào ướt át, cỡ nào động tình. Đây chính là thê tử ngươi, thấy không, tại dưới người của ta uyển chuyển hầu hạ. Ha ha, tưởng cùng đi chơi à, tưởng lời nói, ta có thể giải mở ngươi cấm chế, để ngươi tới chơi thân thể nàng hán bộ phận. Vô sỉ ngươi, vô sỉ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, là nam tử liều lĩnh gào thét. Sau đó một tiếng tự bạo, nổ nát toàn bộ tù phòng. Là toái niệm tu sĩ tự bảo chi uy kim ốc hủy, linh tông thánh tử không coi ai ra gì địa đứng tại phế tích bên trong, không nhìn này tự bảo nam tử, tiếp tục đem một cái sắc mặt ửng hồng, lệ rơi đầy mặt nữ tử theo ở trên vách tường, tùy ý ra vào. Nữ tử đầy mặt bi thương, dần dần cũng có ý chết, che kín vết đỏ thân thể, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung, truyền ra xá không tự bảo năng lượng ba động. Lại bị gần trong gang tấc linh tông thánh tử tùy tiện áp chế. Toái niệm tự bảo cũng tốt, xá không tự bảo cũng được, đều không đả thương được hắn nửa phần. Thậm chí tại hắn áp chế dưới, ba động liền toàn này tụ phòng phạm vi đều không thể truyền ra. Nếu không có vì thử một chút phế tích chơi nữ cảm giác, chính là tụ phòng, hắn đều có biện pháp không cho nổ nát. Thật sự là xúi quẩy, nghĩ không ra cái này kim lăng đạo lữ như thế cương liệt. Ta có thể còn không có chơi chán đâu, cứ như vậy hủy đi. Linh tông thánh tử xùy một tiếng, pháp lực thúc dục, biến ra quần áo bao lại thân thể. Chung quanh bụi mù vẫn đang tràn ngập, hồi lâu mới lắng lại. Mà có thể bụi mù lắng lại trong nháy mắt, linh tông thánh tử nhìn thấy quỷ dị một màn ngay tại mấy chục bước bên ngoài cách đó không xa. Một cái thanh sắc hỏa long lôi cháo che đậy ở chỗ này, không biết che đậy bao lâu. Cái này hỏa long lôi cháo rõ ràng không xa. Lại không cách nào cảm ứng một tia khí tức lôi cháo phía dưới, càng tựa hồ giấu cái gì to gan lớn mật người xâm nhập, lại có người xâm nhập vô thanh vô tức tiến vào linh tông kim cương phong bên trong, làm sao có thể chính là tiên vương cũng tê, là tiên thiên pháp bảo người tới, không phải là tiên đế không thành, không phải là vị tiền bối kia. Nhìn kỹ phía dưới, linh tông thánh tử nhận ra cái kia kim sắc lôi cháo lai lịch ngũ lôi oanh diệt cháo lôi âm một mạch tam tổ lôi tào bản mệnh tiên thiên pháp bảo người tới, chẳng lẽ đúng là cái kia lôi tào, cái kia thất kiếp tiên đế. Nếu là lôi tào tiền bối tới đây, cũng là quả thật có thể vô thanh vô tức, dù sao thất kiếp tiên đế thế nhưng là toàn bộ linh tông một mạch đều không thể trêu vào tồn tại. Vừa nghĩ tới đối phương có thể là một tên thất kiếp tiên đế, lấy linh tông thánh tử khoa trương cá tính, đều có chút không ngừng kêu khổ. Vạn bối linh thần quân, không biết lôi tào tiền bối quang lâm hàn xá, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Ngoài miệng khách khí, linh thần quân lại tại nội tâm tự hỏi, lôi tào đến nguyên nhân, bực này tồn tại, không có có nhân quả, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ tới đây, nếu có sự tình phân phó, cũng đều có thể phái thủ hạ truyền lời nhắn, tuyệt không có khả năng hạ mình đến nhà, sẽ chủ động đến đây. Hơn phân nửa là có chuyện gì, muốn làm trận cùng mình thanh tẩy. Linh thần quân âm thầm tại nội tâm tính toán, hắn hành sự mặc dù tội ác chồng chất, nhưng làm hại nữ tử, thường thường đều tránh đi những cường đại đó tiên đế môn đồ hậu nhân, sợ sẽ là dính vào bực này tiên đế nhân quả. Hắn âm thầm suy đoán, không phải là hắn này 1000 năm sưu tập mà đến đỉnh lỗ, có gì không ổn tồn tại, cùng cái này lôi tào có phần có liên quan. Nếu thật sự là như thế, việc này có thể cũng có chút khó giải quyết, đương nhiên, cũng không trở thành vì vậy mà chết. Dù nói thế nào hắn cũng là linh tông một mạch thánh tử, cùng đa lan thất thế thánh nữ thân phận khác biệt, hắn nhưng là mục đích trung thánh tử, là không ít tiên đế công nhận tương lai hội bước vào đế phẩm cửu chuyển luyện đan sư. Lôi tào coi như tới đây tính sổ sách, cũng không có khả năng hại tính mạng hắn, nhiều lắm là cũng bất quá là thoáng trách phạt, nếu là như vậy, ngược lại cũng không sao. Đại không đối lôi tào đền bù 1-2 chính là linh thần quân lòng dạ rất sâu, trong nháy mắt liền nhằm vào lôi tào đến, chuẩn bị rất nhiều ứng đối. Đáng tiếc, sở hữu ứng đối đều tại thanh sắc hỏa long lôi cháo để lộ trong nháy mắt, có hãi nhiên. Người đến cũng không phải là cái gì lôi tào đại đế người đến, thế mà chỉ là một nam hai nữ, trừ Đa Lan nhận biết, ta hai người đều là dung mạo lạ lẫm, tu vi cũng không phải cao bao nhiêu bộ dáng, ngươi là người phương nào, cùng Lôi Tào tiền bối là quan hệ như thế nào, Ngũ Lôi Oanh Diệt Cháo tại sao lại trong tay ngươi? Linh Thần Quân cả kinh nói, ta gọi Ninh Phàm, ngươi ở chỗ này ngăn cách địa lâu, hẳn còn chưa biết ta ở bên ngoài phạm phải sự tình đi. Ninh Phàm vô tình đạo. Ninh Phàm cái tên này có chút quen tai, là cùng Đa Lan có dính dấp ngoại tu. Linh Thần Quân ánh mắt nhất thời nhất âm,